Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 122, đây cũng là một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gió nhẹ thổi hiu hiu, ánh dương dọi thẳng xuống sân, bầu không khí nhàn nhã, mang theo nét tao nhã đặc trưng của mùa xuân. Từ nhà bếp không xa vang vọng tiếng chuẩn bị đồ ăn, thêm vào chút hơi thở nhân gian, hòa quyện cùng vẻ thanh nhã ấy, khiến người ta cảm giác rằng, dù tiến thêm một bước hay lùi lại một bước, đều trở nên không thích hợp. Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Lâm Dục cuối cùng cũng cất tiếng. Vậy theo dư cô nương, quan phủ có tìm được Tằng Mục không? A Vi nhẹ nhàng nhấc ấm trà, rót thêm nước vào hai chén trà đã cạn. Xuyên qua làn hơi nước bốc lên mờ ảo, nàng liếc nhìn Thẩm Lâm Dục, giọng nói không quá nặng cũng chẳng nhẹ. Ta cho rằng, không tìm được, ngoại ô phía tây kinh thành, núi non trùng điệp, đường quan đạo, đường núi, lối mòn đan sen như mạc nhện. Tằng Mục có thể đi tới nơi ấy, chỉ nhờ vào vài lời của ông nương tử. Dù biết hắn từng men theo bờ sông mà đi, nhưng đoạn sông ấy quá dài, dẫu có lùng sục suốt 7 ngày 7 đêm ven bờ, cũng khó mà biết hắn đã rẽ vào đâu. Huống hồ, nơi động thủ thực sự là dòng suối nhỏ khuất nẻo, cùng hố chôn sâu hun hút giữa rừng rậm âm u. Huống chi, ông nương tử là kẻ thông minh, nàng ta sẽ không tự rước lấy phiền phức, càng không kéo A Vi vào liên lụy. Thẩm Lâm Dục khép mắt lại, trên đời này, muốn một người hoàn toàn biến mất, nói dễ thì chẳng dễ, nhưng bảo khó thì cũng tuyệt đối không khó, thậm chí còn dễ hơn nhiều so với cái chết kỳ quái và mập mờ của Phùng Chính Bân. Ngón tay hắn khẽ gõ lên chén trà, hơi nóng phả lên lòng bàn tay nhưng chẳng hề cảm thấy bỏng rát. Tâm tư lại xoay vần không ngừng. Có một khoảnh khắc, Thẩm Lâm Dục thực sự muốn hỏi A Vi, có hận đến thế không? Hận đến mức dù tự tay làm bẩn chính mình cũng phải thêm một quân cờ lên bàn cờ thắng bại ấy sao? Không phải hầu phu nhân kẻ khởi đầu mọi chuyện, cũng chẳng phải Tằng Thái Bảo kẻ đứng sau thao túng cục diện. Chỉ là một Tằng Mục bị nàng coi là tên ngu ngốc, chẳng hơn gì một tên tay sai tầm thường, chỉ để nắm chắc phần thắng trong tay mình thôi sao? Vương gia, buổi trưa ta làm bánh cuốn chiên, ngài có muốn nếm thử không? Đang mải suy nghĩ, Thẩm Lâm Dục chợt nghe thấy tiếng A Vi. Ánh mắt hắn bất giác ngẩng lên, đón lấy ánh nhìn ấy là đôi mắt bình thản và ung dung của nàng. Chẳng còn chút đau thương nào như khi nãy, cứ như thể những gì hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác thoáng qua. Được, Thẩm Lâm Dục định thần lại, khẽ đáp, vậy làm phiền dư cô nương. A Vi mỉm cười, tửu đơ, em mở cửa buôn bán, ngày ăn cơm trả tiền, sao lại gọi là làm phiền được. Nói xong, nàng đứng dậy đi vào bếp. Thật ra, nàng từ lâu đã biết Thành Chiêu quận vương là người nhạy bén. Việc Tằng Mục mất tích, làm sao giấu nổi hắn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, rừng núi mênh mông nơi ngoại ô phía tây ấy, Tằng Mục chỉ đơn giản là biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Dù trong lòng vương gia có suy đoán thế nào thì cũng chẳng liên quan đến nàng. Huống chi, xét theo nửa năm qua tiếp xúc, lúc này đây, giữa họ vẫn tạm coi là đồng minh. Trong bếp người đông, A Vi mang theo một chiếc lò nhỏ ra chỗ quất gió. Bột đã chuẩn bị sẵn, nàng rửa sạch tay, thử độ dẻo của bột, xác định vừa ý rồi bắt đầu tráng từng lớp vỏ bánh cuốn mỏng mịn lên chảo. Thẩm Lâm Dục cũng đi theo, đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cúi đầu quan sát, đôi tay của A Vi rất vững vàng, lớp vỏ mỏng tang chỉ cần chạm nhẹ vào chảo nóng là chín tới. Từng tấm đều tăm tắp, đẹp đẽ vô cùng, gì cũng có thể làm nhân được cả. A Vi vừa làm vừa nói, nhưng mẫu thân ta thích nhất là nhân thịt xào cùng rau tề dài. Mấy hôm trước ta ra ngoại thành là để tìm rau dại. Không chỉ rau tề, ta còn hái được khá nhiều loại khác. thứ gì đúng mùa đều ngon cả. Dù sao, trộn hay làm dưa muối đều hợp vị. Nói mới nhớ, vương gia từng đi hái rau dại chưa? Nếu có hái, chắc cũng chỉ là chơi cho vui thôi nhỉ. Thẩm Lâm Dục khẽ hừ một tiếng, không rõ là khẳng định hay phủ nhận. A Vi cũng chẳng bận tâm, tiếp tục kể, lúc nhỏ ta rất thích đi hái rau. Thân thể yếu ớt, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong phòng, nên mỗi lần được ra ngoài đều thấy mới mẻ lạ kỳ. Chỉ cần ngồi nhìn nông dân làm việc cũng có thể chăm chú ngắm cả ngày không chán. Đông lạnh, hè nắng gắt, chỉ có xuân thu là thoải mái dạo chơi. Rau dại mùa xuân và hoa quả mùa thu đều thú vị cả. Mẫu thân ta thích rau tề, nên ta hái rất nhiều cho người. Lúc chưa học nấu ăn đàng hoàng, ta đã biết làm món trộn đơn giản. Khi mẫu thân lên thôn trang thăm ta, mấy bà vú giúp rửa rau, trần nước sôi, thêm chút muối, chút dầu, ta chỉ cần cầm đũa trộn đều là xong. Thế mà mẫu thân vẫn khen ngợi không ngớt. Người khen nhiều, ta càng muốn học hỏi thêm, muốn làm đủ món ngon để người thưởng thức. Đến đây, A Vi bỗng dừng lại, cúi đầu chỉnh lại ngọn lửa, khẽ mím chặt môi. Những điều vừa thốt ra kia đều là ký ức của một Dư Như Vi đã xa xôi lắm rồi. Theo năm tháng trôi qua, tay nghề của nàng chỉ dừng lại ở việc làm bánh cuốn, bánh bao, sủi cảo, những món đơn giản với vỏ ngoài và nhân bên trong. Nhưng với Lục Niệm, đứa trẻ trong ký ức, đó lại là những hương vị ngon nhất trên đời. Mẫu thân ta lấy chồng xa, ở đất Thục chẳng mấy khi ăn uống được thoải mái. Lúc đầu người không quen ăn cay, bị ép phải ăn, sau thành quen miệng. Nhưng con người ấy mà, sao có thể không nhớ hương vị quê nhà? Người chỉ có một đứa con gái lại yếu ớt bệnh tật, không có con trai, trong nhà gặp đủ điều khó khăn. Nhà họ Dư lắm quy củ rườm rà, khi chưa từng trải, ta cứ nghĩ gia tộc thế gia nào cũng thế cả. Cho đến khi theo mẫu thân hồi kinh, ta mới thật sự mở mang tầm mắt, chớ nói là định Tây Hầu phủ. Dù là nhà nào thuộc hàng công, hầu, bá, tử, nam cũng không có nhiều phép tắc hà khắc như Dư gia. Nhìn vương gia ngài, rồi trưởng công chúa và phò mã, ta mới hiểu, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng chẳng khắt khe với những lễ nghi mục nát ấy. Ở thôn trang, ta còn có thể tự do đôi chút, nhưng mẫu thân thì như sống trong lồng son chật hẹp, mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng. Nói cho cùng, chỉ có ta và mẫu thân nương tựa vào nhau mà sống. Trước Tết, Lục Chí từng kể, thuở nhỏ theo phụ mẫu về Hoài Nam thăm thân, nhà ngoại mỗi năm đều gửi mấy phong thư. Cứu hắn cũng từng vào kinh thăm hỏi. Ta nói, chúng ta ở đất Thục chẳng có gì cả. Đường xá xa xôi chưa tính, thư từ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Mẫu thân ta và ngoại tổ phụ đều là những người cứng cỏi, không đụng đầu vào tường thì chẳng ai chịu cúi đầu. Mẫu thân oán hận ngoại tổ phụ nhẹ dạ tin vào họ Tăng, ép bà phải gả xa. Ngoại tổ phụ thì trách bà không nghe lời, suốt ngày gây chuyện, hai người ngang bướng đối đầu. Họ Tằng và cữu cữu ta lại càng chẳng nhớ nổi ở đất Thục còn có một nhánh thân thích như thế. Ai mà ngờ, sau này nhà họ Dư gặp biến cố lớn đến vậy, mẫu thân ta đường cùng phải gửi thư cầu cứu vào kinh. Đó là lần đầu tiên bà chịu cúi đầu sau bao năm. Thế mà chẳng nhận được hồi âm nào, bà thất vọng tràn trề, mãi đến khi quay về mới hay. Số ngân phiếu và dược liệu do ngoại tổ phụ và nhà họ Bạch gom góp đều bị họ Tằng nuốt sạch. Dò la rõ ràng thì sao chứ? Mẫu thân ta vì chuyện đó mà nôn ra máu suốt 2 năm. Cuối cùng thành trọng bệnh. Bệnh tình của bà thế nào? Chỉ cần nhìn phản ứng của ngoại tổ phụ thì vương gia cũng đoán được phần nào. Một người cố chấp như ông ấy, quả thực đã bị mẫu thân ta dọa sợ rồi. Khối bột trên tay dần nhỏ lại, từng lớp vỏ bánh cuốn mỏng xếp chồng lên nhau trong đĩa. Làm xong lớp vỏ cuối cùng, A Vi lấy nhân ra, ngồi bên bàn đá bắt đầu cuốn bánh. Nhân đã nấu chín rồi. A Vi vừa nói vừa đưa một chiếc bánh cuốn mới gói xong cho Thẩm Lâm Dục. Trước Tết, khi Vương gia đến, ta cũng làm bánh cuốn cho mẫu thân và Lục Chí. Lục Chí thích ăn loại chiên giòn, còn ta lại thích ăn loại chưa chiên như thế này. Thẩm Lâm Dục đón lấy. Hắn nhớ lần đó, mình đến để nói về việc trưởng công chúa muốn dùng bữa vào dịp lễ Tết. Đến đúng lúc, Dư cô nương cũng chia cho hắn một phần. Bánh cuốn chưa chiên có hương vị khác hẳn, mềm dẻo, thơm mùi bột, không bị át bởi vị dầu mỡ. Thẩm Lâm Dục cắn hai miếng, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang cuốn bánh của A Vi. Hắn biết rất rõ, đây cũng là một quân cờ. Dư cô nương hiểu rõ rằng không thể giấu nổi, cũng biết rằng khi không có chứng cứ, lợi thế đang thuộc về nàng. Vì thế, nàng chẳng cần quanh co hay trốn tránh, không hé lộ bất kỳ điều gì liên quan đến tung tích của Tằng Mục. Nhưng lại dùng những câu chuyện xưa, thông qua chiếc bánh cuốn này để thêm một quân cờ lên bàn cờ hiện tại. Hướng đến một kết quả thiên về một phía, tận dụng điểm mạnh, che giấu điểm yếu, chính là như vậy, ai cũng thế thôi. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục khẽ di chuyển, nhìn xuống bàn tay mình, khóe môi nhếch lên, một nụ cười tự giễu thoáng qua rồi tắt lịm. Hắn cũng chẳng khác gì, chẳng phải vì đại ca mà hắn mới nhận chức ở trấn phủ ti hay sao? Hắn có thể giữ mình thanh sạch, chỉ vì hắn là quận vương, là chỉ huy sứ trấn phủ ti. Giọng nói của hắn có thể vang thẳng tới tai thánh thượng. Hắn đủ khả năng phán đoán xem lòng của Vĩnh Khánh Đế đang nghiêng về đâu. Đó là lợi thế của hắn. Hắn cũng đang lợi dụng lợi thế đó để làm việc. Biết rõ Vĩnh Khánh Đế thích nghe gì, ghét nghe gì, không bận tâm điều gì và kiêng kỵ điều gì nhất. Thế nhưng, dù là hắn, cũng có những lúc lực bất tòng tâm. Dư cô nương nói không sai. Sấm sét hay mưa móc đều là thánh ân. Thẩm Lâm Dục có thể nhìn thấu sắc trời, nhưng nhiều người chỉ đến khi sấm sét giáng xuống đầu mới nhận ra đó là thiên uy hay chỉ là cơn mưa phùn mát lành. Hắn trấn giữ trấn phủ ti, xử lý không biết bao nhiêu án lớn nhỏ liên quan đến quan lại triều đình, nhưng cũng chẳng phải chưa từng thấu hiểu nỗi khổ của bách tính. Trong đống hồ sơ án từ các châu phủ gửi lên, thường xuyên xuất hiện những vụ việc kỳ lạ khó hiểu. Rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, nhưng cuối cùng người ta lại chọn con đường đồng quy vu tận. Khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thở dài tiếc nuối. Họ điên ư? Chưa hẳn. Phần nhiều là bởi con đường tốt kia quá gập ghềnh, thậm chí là hoàn toàn không thể đi nổi. Dư cô nương có lẽ cũng như vậy. Những trải nghiệm trong quá khứ không cho nàng thấy sự công bằng. Phải chịu đựng bao oan ức và đau đớn thế nào mới có thể khiến mẫu thân nàng rơi vào cơn trầm uất kéo dài. Giống như những người từng trải qua nạn đói, suốt đời họ sẽ luôn sợ bị thiếu ăn. Vậy nên, một khi nắm được quân cờ trong tay, họ sẽ không bao giờ dễ dàng buông ra. Dư cô nương từng thẳng thắn nói rằng, để lật đổ Tằng Thái Bảo, nàng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, tiếp cận Tằng Mục, moi thông tin từ hắn. Thậm chí, tất cả đều là những viên gạch nhỏ góp thêm vào bức tường chắc chắn. Bởi vì người ra quyết định cuối cùng là Vĩnh Khánh Đế. Nếu không đủ quân cờ, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Tất cả bánh cuốn đã được gói xong. A Vi bưng khay trở vào bếp. Trong bếp đã đông người. Các đầu bếp bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi trưa. Thẩm Lâm Dục không vào, sợ làm vướng chân tay người khác. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, qua cửa sổ mà dõi theo bóng dáng A Vi. Dầu trong chảo nóng dần lên, từng chiếc bánh cuốn được thả vào. Tiếng xèo xèo, giòn tan vang lên. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ nhìn, rồi tự hỏi bản thân, nếu đổi lại là hắn, liệu sẽ làm thế nào? Giờ đây, đối mặt với vụ án vô cổ, khi cần thuyết phục Vĩnh Khánh Đế, hắn sẽ đi đến mức nào? liệu hắn có ném một người đã chắc chắn phải chết lên bàn cân quyền lực để làm quân cờ không? Trong ánh nắng xuân ấm áp, ký ức chợt ùa về. Khi còn nhỏ, hắn từng ham chơi, nài nỉ Lý Nhung cùng mình đi du xuân. Hai người không mang theo tùy tùng, chỉ mặc bộ y phục giản dị nhất, cùng nhau lên núi ngắm cảnh xuân. Khi mệt mỏi, Thẩm Lâm dục gục đầu lên lưng Lý Nhung ngủ thiếp đi. Có một hán tử nhiệt tình đi ngang qua cười lớn. Hai cha con các ngươi thật thân thiết. Thẩm Lâm dục lơ mơ tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau khi xuống núi, Lý Nhung trêu chọc hắn. Đệ thành con trai ta rồi, cũng không phải không được. Ta nghĩ mình miễn cưỡng vẫn sinh ra được đứa con lớn thế này. Năm đó Thẩm Lâm dục còn ngây thơ, buột miệng hỏi, vậy nếu sau này huynh có con thật, chẳng phải ta thành cháu của huynh à? Lý Nhung cười đến suýt nữa đánh rơi hắn xuống đất. Trong nhiều năm sau đó, Lý Nhung thường lấy câu chuyện này ra để trêu chọc Thẩm Lâm dục. Khi Thái tử Phi mang thai, Lý Nhung còn cảm thán, may thật, không thì lại lệch thêm một bậc. Thành ba đời tổ tôn mất, mà có lẽ đó chính là câu chuyện đùa cuối cùng mà Lý Nhung kể với hắn. Không lâu sau, vụ án Vu Cổ nổ ra, Lý Khắc chào đời trong Thư Hoa Cung, chưa từng đặt chân ra ngoài. Thẩm Lâm dục tuổi còn nhỏ, không thể đóng vai phụ thân của Lý Khắc, nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì hắn cảm nhận được về cái gọi là tình phụ tử, một phần đến từ Thẩm Chi Tề, phò mã gia luôn coi hắn như con ruột. Phần còn lại đến từ Lý Nhung, người anh trai vừa là huynh, vừa như cha. Lý Nhung bận rộn, không thể lúc nào cũng kề cận quan tâm đến đệ đệ bị xuất tự họ Thẩm như hắn. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại mang hắn theo bên mình. Những tình cảm phụ tử ấy hoàn toàn khác biệt so với thứ tình cảm mà phụ hoàng hắn, Vĩnh Khánh Đế, dành cho hắn sau vụ án Vu Cổ. Một sự phức tạp đầy mâu thuẫn, đan xen giữa nợ nần và bù đắp. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm dục hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Trong bếp, Dư cô nương đang thả những chiếc bánh cuốn đã chiên sơ vào chảo dầu để chiên lại lần nữa. Tiếng dầu sôi xèo xèo, nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Có thể xử lý mọi việc thành thạo như vậy. Không biết khi học nấu nướng trước kia, nàng đã bao lần bị những giọt dầu bắn bỏng tay. Thành thục nhờ luyện tập, nhưng trước khi thành thạo, ai cũng phải chịu đựng không ít. Thẩm Lâm dục cười khổ. Hắn nghĩ, mình sẵn sàng dốc hết sức vì Lý Nhung, còn Dư cô nương thì vì mẫu thân của nàng. Vậy thì tại sao hắn cho rằng mình có thể, còn người khác lại không thể? Nếu xét kỹ, điều đó chẳng phải là định kiến, cũng chẳng phải tự cao tự đại. Nói trắng ra, đó là một chút không đành lòng. Không đành lòng nhìn nàng phải bước qua chông gai đầy máu. Không đành lòng thấy nàng phải dùng đến mọi thủ đoạn chỉ để đổi lấy một chút bình yên trong lòng mẫu thân. Nếu con đường rộng thênh thang mà dễ đi, ai lại muốn mạo hiểm băng qua chiếc cầu độc mộc chênh vênh? Bánh cuốn đã xong, A Vi bưng ra cùng một bình trà trái cây. Buổi trưa rồi, đừng dùng rượu nữa, vương gia chắc còn phải quay về trấn phủ ti. A Vi bày đồ ăn lên bàn đá, mỉm cười nói, trà trái cây thanh mát, giải ngấy, rất hợp ăn cùng bánh cuốn. Thẩm Lâm dục khẽ gật đầu cảm ơn. Lớp vỏ bánh giòn rụm, nhân bên trong là rau tề giòn tươi hòa cùng chút thịt thái sợi đậm đà. Hương vị khác hẳn so với loại chưa chiên, nhưng cũng ngon không kém. Thẩm Lâm dục ăn lặng lẽ, đặt đũa xuống rồi nhìn A Vi, trầm giọng nói, Tằng Mục vì sợ tội mà bỏ trốn, nhà họ Tằng khó tránh khỏi liên đới, ta sẽ bẩm tấu thánh thượng. A Vi đang uống trà, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn một chữ, được. Khi Thẩm Lâm dục chuẩn bị rời đi, hắn chợt dừng bước, quay đầu hỏi, một người trốn rồi, chắc sẽ không có người thứ hai chứ? A Vi khẽ cười, ai biết được. biết đâu có kẻ học theo thì sao? Nàng nheo mắt, tiếp lời, theo lý mà nói, tốt nhất nên phong tỏa cả phủ, đề phòng có kẻ liều mạng bỏ trốn. Nhưng, có thể nương tay một chút không? Thẩm Lâm Dục nhíu mày, nương tay, A Vi mỉm cười, chậm rãi nói, nhà họ Tằng chiếm đoạt bao nhiêu của cải của hầu phủ. Chẳng phải chúng ta cũng nên đi đòi nợ sao? Thẩm Lâm Dục khẽ nhíu mày sâu hơn. Dư cô nương, A Vi bật cười, thôi nào, ta chỉ nói đùa thôi. Ta không đi, mẫu thân ta cũng không đi. Chắc là nhị cứu cứu của ta sẽ tới. Dù sao cũng là nhà ngoại của ông ấy. Xảy ra chuyện lớn thế này, chẳng lẽ không ghé thăm hỏi vài câu sao? Cách chương.